Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, nội chiến. Lương Thành biến thành Thôi Hoành ra thông phán phủ về sau đồng thời không có đi xa, mà chính là túi cái vòng quan hệ, nhìn xem sau lưng không người theo dõi. Sau đó liền đi tiến một cái không người ngõ hẹp bên trong lại cải biến khuôn mặt. Tiếp lấy chậm rãi bước đi tới khoảng cách thông phán phủ không xa một cái trà quán cửa. Lương Thành ngẩng đầu nhìn một chút, cảm thấy nhà này trà quán hoàn cảnh ngược lại cũng coi là thanh nhã tĩnh mịch. Trong lòng đã cảm thấy có chút ưa thích, nhìn lại một chút trà quán cửa trên đầu còn treo lấy một cái màu lót đen chữ vàng tấm biển. Phía trên dùng hành dai viết sướng ý trà lâu chữ. Chữ viết sung mãn nhẹ nhàng vui vẻ. Lộ ra quán trà này phẩm vị không tầm thường. Sau đó Lương Thành thì cất bước đi vào. Tại tiểu nhị bắt chuyện phía dưới lên lầu đi tới gần cửa sổ trang nhã. Sau đó điểm một chiếc trà thơm. Lại phối hợp mấy cái tinh xảo điểm tâm trái cây. Ngay ở chỗ này chậm rãi ngồi uống. Tại cái này vắng vẻ trang nhã bên trong. Lương Thành một bên cho hết thời gian chờ đợi thông phán phủ chào buổi tối phim. Một bên trong đầu thông qua con kiến tầm mắt quan sát trong phủ động tĩnh. Nhìn đến thông phán trong phủ cái này ba cái mục tiêu đều tại từng người mang ý xấu riêng âm. Thầm chuẩn bị buổi tối hành động. Lương Thành mỉm cười. Biết mình kế hoạch đã đạt được. Sau đó thân thủ lấy ra một cái phổ thông truyền âm phù. Truyền âm cho thư đoàn. Gọi hắn mang lên mười mấy cái tu vi khá cao tâm phúc. Mặc thường phục đến sướng ý trà lâu cùng mình hội hợp. Không đến thời gian một nén nhang, Lương Thành liền nghe đến trên bậc thang có người tới âm hưởng. Sau đó hướng bên ngoài xem xét, không ngoài dự liệu, chính là thư đoàn tới. Lương Thành thăm dò trừ trang nhã, nhẹ giọng hô, bên này, thư đoàn nhìn đến Lương Thành, liền gật gật đầu nghênh đón. Bất động thanh sắc đi vào trang nhã, ngồi xuống về sau nhìn lấy Lương Thành, đợi chờ mình cấp trên phân phó. Lương Thành gặp thư đoàn làm việc quả nhiên thỏa đáng. Không cần nhiều lời thì biết mình phân phó thường phục xuất hành cũng là không nguyện ý làm người. Khác chú ý ý tứ. Sở dĩ không có mang theo một nhóm lớn người rêu giao địa trên đường đi loạn. Mà chính là ra vẻ người bình thường các loại dạng người khác nhau vật. Thư đoàn chính mình thì là trang điểm thành một cái khôn khéo thương nhân bộ dáng. Đi vào trà lâu thời thần sắc mười phần tự nhiên. Giống như là cùng người hẹn xong nói chuyện làm ăn bộ dáng. Mảy may cũng không làm người khác chú ý. Lương Thành thân thủ trước thả ra một cái cách âm cháo. Đem trang nhã bao phủ ở bên trong. Sau đó đối thư đoàn nói ra. Thư chủ bộ, người lúc trước báo cáo người kia quả nhiên là Tam Hoàng tử phái tới cho Đoạn Vĩ Thành truyền tin. Tức, ta không hề động hắn. Mà chính là thả hắn tiến thông phán phủ. Sau đó âm thầm giám thị hắn. Kết quả phát hiện bọn họ tối nay giống như muốn sách lược một cái gì hành động. Bởi vậy ta mới truyền tin cho ngươi. Thư đoàn nghe vậy lại nói. Thành chủ, không phải thuộc hạ nói ngài. Ngài cái này vạn kim chi thể không nên mạo hiểm. Giám thị thông phán phủ loại chuyện này. Cần phải phân phó thủ hạ đi làm. Chúng ta phái người khác đi vào dò xét là được. Liền xem như gọi ta thư đoàn đi thông phán phủ dò xét cũng so ngài tự thân mạo hiểm đến được tốt. A, Lương Thành mỉm cười gật gật đầu. Tốt, chúng ta không nói những thứ này. Ngược lại không phải không sự tình nha. Người phân phó, gọi bọn hắn chuẩn bị tốt. Tiếp qua một hồi, nghe ta hiệu lệnh hành sự. Thư đoàn thần sắc cung kính đáp đáp một tiếng. Liền xoay người đi xuống an bài. Đến sắc trời ước chừng hoàng hôn thời điểm. Đoạn Vĩ Thành quả nhiên phái người đi mời Trác Cảnh Thiên cùng Phùng Liễu dự tiệc. Chỉ nói là Tam Hoàng tử điện hạ phái người theo Vịnh An Thành đưa tới một bộ bổ dưỡng dược thiện. Đối thân thể hư thua thiệt có đặc thù hiệu quả trị liệu. Hiện tại chính thích hợp thụ thương Phùng Liễu dùng ăn. Lương Thành theo con kiến trong tầm mắt thấy cảnh này. Nghĩ thầm trò vui liền muốn bắt đầu. Phía bên mình có thể bắt đầu chuẩn bị. Sau đó đứng dậy mang theo thư đoàn xuống lầu ra trà quán. Sau đó mang theo thủ hạ người chậm rãi tiếp cận thông phán phủ. Chỉ chờ phù hợp thời cơ đến. Liền vọt vào đi lấy người. Lại nói Trác Cảnh Thiên cùng Phùng Liễu trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nghe hết đoạn Vĩ Thành phái tới chi người nói chuyện về sau trả lời. Làm phiền đoạn thông phán quan tâm. Người đi hồi bẩm thông phán đại nhân. Liền nói chúng ta lập tức liền đi qua. Đợi người kia ra ngoài về sau. Trác Cảnh Thiên truyền thanh cho Phùng Liễu. A Liễu, đoạn Vĩ Thành lão tặc này quả nhiên bố trí hồng môn yến muốn lấy chúng ta tánh mạng. Chúng ta không ngại tương kế tự kế. Ngay tại yến trước đêm này lão tặc tru sát. Sau đó đoạt hắn bảo vật liền đi. Lượng hắn một cái kết đan sơ kỳ tu sĩ cũng lật không nổi cái gì sóng lớn. Lần này có thể là sống còn đại sự. Người có thể ngàn vạn không thể dùng lại tiểu tính tình. Còn có, cái kia trên yến tiệc đồ vật tuyệt không có thể dính. Đều là hạ độc. Phùng Liễu sắc mặt tái nhợt. Lần này nàng rốt cuộc không có cái kia vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng. Gật đầu nói, Cảnh Thiên, ta đều nghe ngươi. Ngươi nói cái gì thời điểm động thủ chúng ta thì động thủ. Trác Cảnh Thiên gật gật đầu, hít sâu một hơi, cưỡng ép làm chính mình tâm tình chấn định lại. Sau đó đi đầu cất bước ra khỏi phòng, mang theo Phùng Liễu hướng về thông phán phủ yến hội đại sảnh đi đến. Đến bên trong đại sảnh, quả nhiên thấy cái kia đã thất thế lão thông phán đoạn Vĩ Thành vẻ mặt tươi cười chào đón. Cười nói, ta nhìn Phùng đạo hữu khí sắc tốt nhiều. Tới tới tới, chúng ta ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện. Trác Cảnh Thiên miễn cưỡng cười một tiếng. Thần sắc hơi có vẻ cứng ngắc. Cùng Phùng Liễu liếc nhau về sau. Sau đó ngồi xuống hỏi. Không biết đoạn thông phán gặp gỡ chuyện gì tốt. Vào hôm nay cái này một không phải ngày lễ hay không có mừng tin tức tình huống dưới thiết yến. Khoản đợi chúng ta hai cái. Nói thật, chúng ta cũng đảm đương không nổi nha. Ha ha ha. Ngoặc kép chấm than. Nhìn cao đạo hữu lời nói này. Hôm nay đương nhiên là có tin mừng tin tức. Tam hoàng tử điện hạ phái người tới đưa tin. Để ngươi cùng Phùng đạo hữu mau chóng hồi Vịnh An thành dưỡng thương. Còn ban thưởng dược thiện một bộ. Nói là đối Phùng đạo hữu thương thế có đặc thù hiệu quả trị liệu. Ta đã phân phó dưới bếp. Để bọn hắn dùng một cái cấp 5 ngưu yêu xương sườn hầm một nồi bổ dưỡng dược thiện nồi lẩu. Xem như cho hai vị tiễn đưa. Đoạn Vĩ Thành cười nói. Đoạn Vĩ Thành vừa dứt lời, hạ nhân liền bắt đầu mang món ăn. Chỉ chốc lát thì linh lang đầy dãy bày đầy cả bàn. Nhìn qua sơn hào hải vị đều đủ, lộ ra cực kỳ phong phú. Riêng là đặt tại cái bàn trung ương một cái kia lớn nồi lẩu càng dễ thấy. Bên trong đều là dược thiện hầm tốt cấp 5 ngưu yêu thịt. Nóng hôi hổi tản mát ra một cỗ sông vào mũi dị hương. Nhưng là bây giờ Trác Cảnh Thiên cùng Phùng Liễu hai người nơi nào còn có cái gì khẩu vị. Cũng là phượng tủy long can thả ở trước mắt cũng là không có có tâm tư đi nhìn nhiều. Trác Cảnh Thiên còn muốn nói gì nữa. Phùng Liễu đã sớm bá một tiếng dùng tay trái quất ra một đầu kim quang lóng lánh roi mềm. Kêu lớn, Cảnh Thiên, chúng ta chớ cùng lão tặc này dài dòng. Muốn động thủ thì sớm làm. Trác Cảnh Thiên cái mông cũng còn không có ngồi vững vàng. Vốn là hắn còn muốn cố làm ra vẻ địa lại dài dòng vài câu. Sau đó lại đến cái đột nhiên xuất thủ đánh lén. Đáng tiếc chính mình cái này không giữ được bình tĩnh đạo lữ lập tức liền bắt đầu hướng về đoạn Vĩ Thành làm khó dễ. Ngược lại làm đến Trác Cảnh Thiên chính mình cũng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác. Trác Cảnh Thiên trong lòng nhịn không được chửi mẹ. Tâm nghĩ cái này xú bà nương sau này vẫn là không muốn mang theo đi. Giữ ở bên người sớm tối là cái mầm họa. Trước kia là muốn nịnh bợ nàng cái kia cha. Đồ cha hắn ở bên trong môn phái cho chỗ tốt. Hiện tại như là đã không thể quay về Vịnh An thành trong môn phái. Như vậy sau này lại có môn phái nào sự tình cũng cùng mình triệt để không quan hệ. Dạng này thì không cần như thế mỗi ngày thụ cái này bạo tính khí bà nương uất ức khí. Thế nhưng là tình thế phát triển không cho phép hắn nghĩ nhiều nữa những thứ này không quan hệ sự. Tình, Trác Cảnh Thiên liếc thấy đoạn Vĩ Thành giống như chuẩn bị hướng chữ vật vòng tay bên trong lấy đồ. Vật, liền nghĩ đến lúc đó từng nghe lén đến người sứ giả kia cho lão tặc này không ít đồ tốt. Nhất thời có chút nóng nảy. Trác Cảnh Thiên lập tức quất ra một thanh xanh mênh mang dị hình binh khí. Nhu thân hướng về Đoạn Vĩ Thành đánh tới. Trong miệng còn hét lên. A Liễu, cuốn lấy hắn, không thể để cho hắn lấy đồ vật. Phùng Liễu nghe vậy lập tức dùng cái kia bình thường tay trái đem roi mềm múa giống như một đầu. Linh xà một dạng hướng về Đoạn Vĩ Thành rút đi qua. Thanh thế cực kỳ mạnh ác. Lại nói Đoạn Vĩ Thành bỗng nhiên ở giữa bị hai tên kết đan hậu kỳ tu sĩ liên thủ tấn công mạnh. Rốt cuộc vốn là thực lực thì không bằng người ta. Cái này nhất thời thì rơi xuống hạ phong. Thoáng cái chật vật không chịu nổi. Hiện tại Đoạn Vĩ Thành căn bản không kịp theo chữ vật vòng tay bên trong lấy đồ vật. Tình thế vô cùng nguy cấp. Phòng đến một bên phòng không một bên khác. Không có vài cái trên thân thì chịu hai cây roi. Cánh tay phải còn bị Trác Cảnh Thiên dị hình vũ khí cắt ra một cái lỗ hổng lớn. Đoạn Vĩ Thành biết sự tình bại lộ. Trong lòng hoảng loạn, lớn tiếng hướng ra phía ngoài gào thét nói. Nhanh tới cứu ta, nghe đến trong đại sảnh kêu cứu. Thông phán bên ngoài phủ mai phục bọn thị vệ bận bịu xông tới. Đoàn đoàn vây bình tĩnh ba vị đấu cùng một chỗ kết đan tu sĩ. Lại cảm giác hoàn toàn không xen tay vào được. Bởi vì thông phán trong phủ những thị vệ này tu vi cao nhất người bất quá là dung hợp kỳ tu sĩ. Hơn phân nửa vẫn chỉ là toàn chiếu hậu kỳ mà thôi. Chút tu vi ấy không có khả năng ứng phó đến trước mắt chàng diện. Ở thời điểm này coi như làm bia đỡ đạn làm cũng không quá hợp cách. Lẽ ra cấp thấp tu sĩ vốn là liền cận thân đi đến kết đan kỳ tu sĩ trước người đều là không thể nào. Chỉ bất quá Trác Cảnh Thiên Đoạn Vĩ Thành ba người bọn họ tại đấu pháp lúc đều ngầm hiểu lẫn nhau. Địa không có sử dụng đại uy lực pháp thuật. Sợ làm đến động tĩnh quá lớn gây nên trong thành người có quyết tâm hoài nghi. Lo lắng muốn là không để ý. Dẫn tới Lương Thành bọn họ những địch nhân này thì hỏng bét. Cho nên cứ việc ba người này xem như tại vật lộn sống mái. Nhưng là đi được đều không phải là bình thường kết đan tu sĩ đấu pháp đường đi. Tất cả đều lấy nhỏ nhắn thủ đoạn tấn công địch. Không nguyện ý làm ra quá lớn động tĩnh. Thông phán phủ những thị vệ này bị Đoạn Vĩ Thành kêu gọi sau gia nhập vào chiến đoàn bên trong. Lại ngoài ý muốn cảm giác được áp lực không thế nào lớn. Không khỏi nói thầm lên đến. Nghĩ thầm nguyên lai kết đan tu sĩ giống như cũng không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Nhất thời dũng khí lớn mạnh lên. Chẳng những xông đi lên hô to đánh nhau kịch liệt. Từng cái nhìn chuẩn quay người còn dám hướng về Trác Cảnh Thiên cùng Phùng Liễu xuất thủ. Trác Cảnh Thiên thấy thế cực kỳ không kiên nhẫn. Quát nói, A Liễu, ngươi xử lý trước những thứ này càn tay vấp chân không biết sống chết ra hòa. Phùng Liễu đã sớm ngại những thị vệ này đáng ghét. Nghe vậy càng không nhiều hơn lời nói. Một đầu kim sắc cây roi phiên như du long giống như vung tới. Trực tiếp quất đến hai tên cách gần nhất thị vệ trên thân. Chỉ nghe ba ba, hai tiếng giòn vang. Cái kia hai tên chịu cây roi thị vệ trực tiếp bị cây roi quất thành hai nửa. Lập tức giống hai cái phá gạo túi đồng dạng ngã trên mặt đất khí tức hoàn toàn không có. Còn lại thị vệ nhất thời sợ hãi. Lúc này mới phát hiện chính mình đám người này thật sự là tự cho mình quá cao. Kết đan tu sĩ uy nghiêm không phải mình loại này cấp thấp tu sĩ có thể mạo phạm. Nhất thời phát một tiếng hô thì tan tác như chim muông. Lại không có người dám lại đi trợ giúp ngay tại dục huyết phấn chiến gia chủ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.